Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, ta phía trước không phải nói ta muốn bắt cái tiểu kim nhân. 21, ở Lạc Tư biến mất lúc sau, trên bầu trời tầng mây đột nhiên tất cả đều hoãn khai, phảng phất bị mở ra phong khẩu khí cầu. Lập tức mất đi sở hữu sức lực, nguyên bản còn trầm thấp trầm tầng mây cũng tùy theo phiêu tán mở ra. Mang theo bọn họ tràn đầy hoang mang, bất đắc dĩ rời xa Lê Ca đám người, Lê Ca đạm câu môi dưới. Nghiêng đầu nhìn về phía Boss, chúng ta hiện tại đi thôi. Boss gật gật đầu, tuy nàng ở phụ trách xử lý người tới nơi này phía trước. Nhanh chóng đi qua tiến NPC bên trong, nhanh chóng rời đi cửa sau, bên ngoài NPC phần lớn còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Kết giới sở hữu tiếng gió bọn họ đều nghe không được. Mấy ngày liền khí cùng bọn họ đều không phải đồng bộ, ở hai người ra tới thời điểm. Còn nhìn đến đại gia như nhau thường lui tới mà uống rượu tán phiếm. Phong khinh vân đạm mà nói muốn như thế nào cấp người chơi chế tạo khó khăn. Làm cho bọn họ không cần dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ vân vân, mà nhận thấy được có người từ. Ngoài đến NPC bởi vì vẫn luôn đều tìm không thấy mục tiêu. Chính như ruồi nhặng không đầu khắp nơi tán loạn, bọn họ thực đi mau đến liên tiếp tân thế giới cùng. NPC thế giới kết giới chỗ, đang muốn bước ra đi, lúc này nghe được cách đó không xa truyền đến vài đạo lạnh băng thanh âm siêu, các ngươi có hay. Không phát hiện cái gì khả nghi nhân vật, thanh âm như mùa đông khắc nghiệt băng trụ. Khi nói chuyện lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt khí lạnh. Cô lãnh mặt mày ảnh ngược đối diện mờ mịt vô thố NPC mặt. Đãi nhìn thấy hắn lắc đầu, hỏi chuyện nữ nhân đạm suy một tiếng, ánh mắt thấp hàn mà đảo qua chung quanh, Lê Ca chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đã bị Boss lôi ra kết giới, ở nàng quay đầu lại kia một khắc. Không biết có phải hay không trùng hợp. Kia nữ nhân cũng bản năng đem ánh mắt đầu lại đây. Ở kia nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Kia nữ nhân con người căng thẳng. Quanh thân nhanh chóng phóng xuất ra hắc trầm áp lực thấp tới, chỉ là một cái chớp mắt. Lê Ca liền về tới tân thế giới, không cần đi xem nàng, vì thu nhắc nhở. Nàng không phải cái gì người dễ trêu chọc. Tiểu tâm nàng nhớ kỹ ngươi, Lê Ca trong đầu chợt lóe mà qua vừa mới bốn mắt nhìn nhau khi nhìn đến. Bóng người, không biết vì cái gì, đột nhiên cười khẽ một chút như thế nào. Boss một bên đi dẫn ngựa, nghe được nàng đột nhiên cười rộ lên, xoay đầu tới hỏi, có cái gì buồn cười sao? Chỉ là cảm thấy rất có ý tứ, Lê Ca theo sau. Dắt đi rồi chính mình mới vừa rồi kỵ lại đây kia con ngựa, hai người xoay người lên ngựa. Chiều đường cũ phản hồi, đúng rồi. Ngươi đem bác sĩ thu làm cái gì? Lê Ca hỏi, nếu Boss không có động thủ nói. Lê Ca kỳ thật tính toán đem bác sĩ cùng nhau thu. Sau đó tìm cái thời gian hảo hảo mà đem sự tình hỏi cái rõ ràng. Nhưng không ngờ Boss cư nhiên đối hắn có hứng thú, bất quá mới vừa rồi bác sĩ biến mất. Đại khái là bởi vì Boss trong tay cũng có cái tùy thân không gian đi. Ánh trăng ở Boss trên người lôi ra hư bạch hình dáng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đại khái suy nghĩ cái tương đối chính xác tìm từ. Một lát sau ta phía trước không phải nói ta muốn bắt cái tiểu kim nhân. Lê Ca, ngoặc kép, chính là bác sĩ. Boss nghiêm túc gật gật đầu, ta cho rằng ngươi nhớ rõ, nguyên lai ngươi quên mất a, nhưng, Lê Ca còn tưởng rằng sẽ là nữ hài tử kia tới. Lúc ấy nghe được có chút mê mang, sau lại nghe được lại là 10 năm chỉ ước, tự nhiên mà vậy mà liền đại vào đi vào, tuy rằng lại sau lại lại có xoay ngược lại, nàng vẫn luôn cũng chưa hướng bác sĩ trên người đi, vì cái gì sẽ là hắn. Boss nhướng mày. Tò mò, Lê Ca nheo nheo mắt, ngươi sẽ nói cho ta. Có thể dùng bí mật trao đổi Nga, Boss thanh âm bọc gió đêm truyền tới Lê Ca trong tai. Có điểm tê dại, thanh âm đuôi bộ hơi hơi hướng lên trên điều khởi, phía trước thường nghe trên mạng khen đối phương. Thanh âm dễ nghe dùng, lỗ tai mang thai tới hình dung. Lê Ca thời khắc này bỗng nhiên mà nhớ tới những lời này tới, ngươi cho ta đồ vật. Nghĩ đến ngươi đã sớm biết ta sở hữu bí mật đi. Ngươi còn muốn biết cái gì bí mật? Lê Ca không có trực tiếp trả lời, sau khi nói xong. Liền thấy boss rất có hứng thú mà cười một chút. Phòng bị tính còn rất cao. Lê Ca không có trả lời, sau một lúc lâu. Hắn híp lại hạ mắt, tung khẩu, hảo đi. Kỳ thật kia đồ vật chỉ là một cái đạo cụ mà thôi. Tương đương với một cái tồn trữ khí. Bất đồng người dùng tồn trữ khí nhìn đến chính là bất đồng ký ức. Tương đương với một loại. Ân, người có thể dùng một khối có thể nhìn đến ngươi quá khứ gương tới hình dung nó. Cho nên ở ngươi nhìn đến phía trước, ta là không biết ngươi bí mật. Lê Ca thực mau bắt được lời nói từ ngữ mấu chốt. Cho nên chờ ta nhìn đến ta ký ức lúc sau, ngươi cũng có thể nhìn đến ta ký ức. Boss xấu hổ mà cười cười. Ngươi cũng biết, đạo cụ đều là vì người chơi chủ nhân phục vụ, Lê Ca. Ngoặc kép, hồi tưởng một chút, quá khứ ký ức tuy rằng phức tạp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thích ứng. Đại khái là bởi vì nàng vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm xúc cộng tình. Hơn nữa mất đi ký ức chỉ là đặc thù một bộ phận mà thôi. Lê Ca cũng không có quá lớn cảm giác, thực mau liền thích ứng lại đây. Mà này đó cũng không phải không thể nói cho người khác tồn tại, Lê Ca. Vậy ngươi đều đã biết, vừa mới đó là muốn trá ta. Boss mắt điếc tai ngơ, làm bộ không nghe được, đang xem đến ngươi quá khứ lúc ấy. Ta kỳ thật ở vội vàng làm mặt khác sự tình. Bởi vậy cũng không có quá mức chú ý, Lê Ca lặp lại một lần. Cho nên ngươi vừa mới là tưởng trá ta. Boss, hơn nữa ta nhìn đến liền như vậy một chút, cưỡi ngựa xem hoa tựa mà xem xong. Kỳ thật cũng không có bao lớn ảnh hưởng, Lê Ca hoàn toàn có thể xác định. Cho nên ngươi xác thật là tưởng trá ta, boss. Ngoặc kép, hắn bại hạ trận tới. Ngoài phía dưới, bất đắc dĩ mà cười nói. Đúng vậy. Ta vừa mới là tưởng trá ngươi, trừ bỏ những cái đó. Ta không có mặt khác bí mật, Lê Ca bình tĩnh mà nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, muốn thật lại nói tiếp. Boss trong lòng kỳ thật là không tin. Xuất phát từ đồng loại trực giác, tuy rằng Lê Ca đã thay đổi một bộ thân thể, nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở Lê Ca trên người ngửi được không thuộc về nhân loại. Cũng không thuộc về nàng hơi thở, hơn nữa có thể làm được thay đổi thân thể. Nàng còn có thể giữ lại làm quái vật năng lực, không có ngoại giới trợ giúp, là tuyệt đối không có khả năng, mà boss cũng từng tra quá. Lê Ca chết thực hoàn toàn, không tồn tại mặt khác cái gì trợ giúp, sau khi chết càng là không tiếp thu đến cái gì chữa bệnh trợ giúp. Bởi vì chết qua thấu. Trực tiếp hạ tử vong thông chi thư, sở hữu lưu trình hắn tất cả đều nhất nhất đối chiếu quá. Không có bất luận cái gì có thể thao tác không gian, boss sau lại nghĩ tới một sự kiện, hắn thong. Thả ung dung mà mở miệng nói, ngươi vừa tới thế giới này không lâu, tuy rằng một đường xông qua nhiều như vậy quan, nhưng khẳng định còn có rất nhiều địa phương không hiểu đi. Lê Ca dừng một chút. Không biết đề tài như thế nào chuyển tới nơi này. Nàng gật gật đầu, ở thế giới này tuy rằng người chơi cùng quái vật thực lực cũng không xứng đôi. Nhưng kia chỉ là lúc ban đầu tình huống. Qua mấy cục tân nhân cục lúc sau, thực lực liền bắt đầu chậm rãi tăng cường. Mà ở thông qua tân nhân cục là lúc, còn có đại lượng đạo cụ giấu kín. Này đó đạo cụ tỷ lệ đầu to đều ở tân nhân cục. Càng về sau mặt có thể tìm được tỷ lệ càng thấp càng giả. Tân nhân cục thời điểm, vận khí tốt còn có thể tìm được một cái đạo cụ. Tên là hệ thống tạp, có thể đạt được toàn trường hệ thống trợ giúp, Lê Ca trong lòng rộng mở. Nguyên lai chờ ở nơi này đâu, boss dùng dư quang xem xét Lê Ca biểu tình. Nhìn đến nàng vẫn như cũ thờ ơ bộ dáng, ngược lại càng xác định vài phần, nhưng là... Hệ thống đạo cụ tạp nói là tách ra thả vài chương. Kỳ thật quan trọng nhất chính là đệ nhất chương hiệu quả. Đệ nhất chương là chân chính hệ thống đạo cụ tạp, có chính quy đánh số, trải qua thay đổi triều đại mà thành. Mặt khác hệ thống toàn vì phụ trợ hệ thống, không tồn tại học tập năng lực, chỉ có thể thu thập đối ứng số liệu. lại truyền tới chủ cơ sở dữ liệu, Lê Ca bình tĩnh mà nhìn hắn. Mà trong óc đã tạc, mỗi chỉ phì điệu PP kêu vài thanh. Bị cả kinh vài lần rớt cằm, lại bị cả kinh nắm hạ vài sợi lông. Toàn bộ điệu kinh hoàng vô cùng. Rất giống làm cái gì chuyện trái với lương tâm bị phát hiện dường như, Lê Ca bị ồn ào đến đau đầu. Tuyên bố muốn nướng nó ăn, lúc này mới đem điều trấn trụ, Lê Ca hỏi. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, ngươi nên sẽ không gạt ta đi. Boss nhìn Lê Ca, chỉ cảm thấy nghe xong lời này sao, người này con ngươi so ngày xưa trầm đến muốn thâm, đồng tử cực hắc, mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, phảng phất bất luận cái gì sự vật đều nhập không được nàng mắt, hắn hơi hơi dùng mình. Tiện đà cười mở miệng, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Vậy ngươi cùng ta nói này đó, có cái gì ý nghĩa sao? Lê Ca thanh âm thực đạm, so thường lui tới muốn lãnh một ít, bất quá nếu là không cẩn thận chú ý, sợ là căn bản phát hiện không đến này trong đó khác nhau. Cùng ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ngươi, ta có cái này hệ thống, mà ngươi đã phát hiện sao? Boss càng thêm cảm thấy thú vị lên, tựa hồ cảm thấy người này tạc mau nhật tử liền ở không xa lúc sau. Hắn chậm thanh nói, nếu ta nói là thật sự như vậy tưởng đâu. Vậy ngươi sức tưởng tượng không tồi, ta rất bội phục, Lê Ca nói xong gắp xuống ngựa bụng. Làm con ngựa chạy trốn càng mau một ít, hiển nhiên không muốn cùng boss tiếp tục nói loại này nhàm chán đề tài, nàng quanh thân mang theo. Nhàn nhạt uể oải ý, nếu là người khác tới xem, tất nhiên sẽ hoài nghi chính mình suy đoán có phải hay không thật sự. Bởi vì Lê Ca sở hữu phản ứng, đều không chút nào để ý, boss nhìn nàng bóng dáng. Trong nháy mắt đáy mắt nhanh chóng nhiễm khởi một tầng nồng hậu cảm xúc. Nhưng ngay lập tức chi gian lại nhanh chóng liễm đi xuống. Trong mắt lại khôi phục nguyên lai thanh minh, hắn đi theo gấp xuống ngựa bụng. Đuổi theo Lê Ca tốc độ, hai người trở lại trong phủ khi đã là hơn phân nửa đêm, mơ siêu bọn họ đem mã mang về chuồng ngựa cột trác. Lại đạp bộ đi vào đại sảnh, bóng đêm dày đặc. Hai người đẩy cửa ra, ánh trăng liền đuổi theo tiết vào nhà nội. Ở bọn họ trước người lượng ra khối rác, Lê Ca lúc này đột nhiên nhớ tới buổi sáng phi thu lời nói. Liền kéo hạ boss bước chân một đốn. Lê Ca dùng khí âm nói, chờ hạ thanh âm kia rất thấp. Nếu không để sát vào nghe căn bản nghe không được, Lê Ca nói xong mới phản ứng lại đây thanh âm tựa hồ quá thấp. Kết quả còn không có động tác, liền nhìn đến boss dừng lại bước chân, chạm hồi nàng bên cạnh người, Lê Ca ngẩng đầu, nhìn đến boss hơi hơi cúi đầu nhìn qua, rõ ràng không nên nghe được nàng thanh âm, nhưng thời khắc đó nàng có thể 100% đích xác định. Boss khẳng định là nghe được nàng thanh âm siêu đến nỗi như thế nào nghe được. Trước mắt tới nói vẫn là cái mê. Hai người ở cửa đứng một lát, gió đêm cũng đi theo thoán vào trong đại sảnh, trong phòng bố đi theo đong đưa, phát ra thật nhỏ cọ sát thanh. Lê Ca nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, nhạy bén mà nhận thấy được trong phòng còn đứng cá nhân. Hết chương.